Chẳng lẽ tôi sẽ từ chối giúp cậu giết Tô Yến sao? Tôi ra tay dù sao cũng chắc chắn thành công hơn cậu ra tay. Bây giờ thì tốt rồi, cậu không những không giết chết được người ta, ngược lại lại còn đánh mất chính mình. Được rồi, chị hiểu rồi, các em trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ, để cho chị xem xét tình hình rồi lại nói sau. Vừa dứt lời, cô giơ tay ra, ấn tắt cuộc gọi. Lục Gia Bách, ám sát công chúa điện hạ của Ám Long, đây là tội danh gì, sẽ bị trừng phạt như thế nào? Lục Gia Bách cau mày, do dự một lúc rồi nói. Ám sát công chúa điện hạ tương đương với ám sát người cầm quyền. Em nên biết rằng bố của Tô Yến đã từng dung chuyển trời đất trong đạo, tích lũy mạng lưới quan hệ vô cùng hùng hậu. Sau đó ông ta chết, những người này đều tự nguyện bảo vệ Tô Yến. Lạc Hà ám sát cô ta sẽ bị một nửa số người của Ám Long ngăn chặn. Dương Tâm mím chặt môi, cắn răng nói. Điều em hỏi là như vậy sẽ bị trừng phạt như thế nào, chứ không phải là những thứ vô dụng này. Lục Gia Bách khẽ thở dài, từ trong đôi môi mỏng thốt ra một câu. Nếu cô ta thừa nhận rằng mình ám sát công chúa thì đó chính là mức độ phạm tội cao nhất, sẽ bị chịu hình phạt tàn khốc nhất của tổ chức cho đến chết mới thôi. Hai chân Dương Tâm mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Lục Gia Bách thấy vậy vội vàng đưa tay ra đỡ cô. Trước tiên em đừng lo lắng, đợi đến khi hiểu rõ tình hình rồi hãy nói tiếp. Hơn nữa Nam Kiên và Lạc Hồ cũng không phải để làm cành. Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn cô ta chết? Bây giờ bọn họ là tả hữu trưởng sự của Ám Lâm. Mặc dù muốn bảo vệ Lạc Hà có hơi khó, nhưng cho dù bọn họ có thời gian, bọn họ sẽ nghĩ ra cách thôi. Dương Tâm siết chặt cánh tay của anh, nghẹn ngào nói. Người phụ nữ đó thật ra rất đáng thương. Cô ấy giết Tô Yến cũng là vì báo thù cho hữu hữu, bởi vì cô ấy đã nghi ngờ vụ tai nạn xe năm đó là do Tô Yến điều khiển. Lục Gia Bách, em chưa bao giờ cầu xin anh điều gì, lần này thật sự là muốn xin anh giúp em cứu lấy cô ấy. Bây giờ chỉ có anh mới có thể cứu cô ấy. Em không muốn đặt hy vọng lên người của Nam Kiên. Người đàn ông này rõ ràng biết con trai mình có thể bị Tô Yến hại chết, nhưng anh ta vẫn đủ lý trí để nói ra bằng chứng, chứng minh rằng không thể mong đợi gì vào người đàn ông này. Lục Gia Bách khẽ thở dài một hơi, ôm chặt cô vào trong lòng, có một chút bất lực nói. Em đã nói anh có thể cứu cô ta, vậy em còn chờ cái gì nữa, ngoan đi, thả lỏng tâm trí, đừng nóng vội, đừng lo lắng, lúc nào cũng phải giữ một tâm thái thư thả. Anh rất lo lắng, cô nôn nóng bất an, sẽ dẫn đến trầm cảm trước khi sinh. Loại bệnh tình tâm lý đó thật sự rất đáng sợ, sẽ làm mất đi bản chất của một người. Phần bộ Ám Lâm, trong thư phòng, Nam Kiên đang thương lượng với Đường Chủ Dư làm thế nào để trấn áp chuyện ám sát này xuống. Cửa phòng đột nhiên bị người ta đá mạnh ra. Lạc Hồ tức giận từ bên ngoài xông vào. Anh đi thẳng đến trước mặt của Nam Kiên, nắm lấy cổ áo Nam Kiên hét lên. Nam Kiên, mẹ kiếp, cậu không phải là đàn ông. Trong tình huống đó, tại sao cậu không đứng ra bảo vệ Lạc Hà? Nét mặt Nam Kiên trầm xuống, biểu cảm căng thẳng, trông có một chút đáng sợ. Cô ta một lòng muốn chết, tôi có thể làm gì được nữa. Mẹ kiếp, anh bớt nói những lời vô ích đi. Nếu như không muốn nhìn thấy thì có thể bắn chết tôi. Cậu tưởng rằng tôi không dám sao? Lạc Hồ đến nghĩa trang Linh Sơn và nhìn thấy tấm bia mộ không có chữ của cháu trai mình. Trong lòng anh ta kìm nén nỗi đau khó chịu và trở về thành phố lại nghe tin em gái mình xảy ra chuyện. Làm sao anh ta không tức giận cho được? Cộng thêm cái thái độ của Nam Kiên, anh ta thật sự muốn bắn chết Nam Kiên. Trên thực tế, anh ta cũng làm như vậy, bất ngờ móc một vũ khí từ trong túi ra rồi áp vào trên trán của Nam Kiên. Cậu cho rằng tôi không dám giết cậu sao? Nam Kiên, đường đến suối vàng cô quản lắm, cậu đi cùng với em gái tôi đi. Trên khuôn mặt tuấn tú của Nam Kiên lộ ra ý cười nhẹ nhõm. Được thôi, anh bắn đi, tôi bảo đảm sẽ không đánh trả. Chết tiệt, Lạc Hồ không nhịn được mà chửi tục. Sau đó ra sức vung mạnh, đẩy anh ta lên ghế sofa. Cậu xấu xa như vậy, giết cậu chỉ làm bẩn tay tôi mà thôi. Cậu cứ làm cho người cô độc hưởng thụ cuộc sống cô đơn cả đời này đi. Vừa dứt lời, anh ta chĩa mũi súng đen nghịt về phía Đường Chủ Dư đang đứng bên cạnh. Thả em tôi ra ngay lập tức. Đường Chủ Dư sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống sàn nhà. Hữu trưởng sự, cô Lạc Hà đã ám sát công chúa điện hạ. Chuyện này là tổng bộ đã nhận được tin tức, các trưởng lão của trong điện vô cùng tức giận, lần lượt yêu cầu tôi phải xử lý cô Lạc. Mệnh lệnh của anh cũng vô dụng mà thôi. Lạc Hồ trực tiếp bóp cò súng, ý là không tin. Đường Chủ Dư sợ tới mức toàn thân run cầm cập, vội vàng thay đổi lời nói.